Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, phần 277. 7. Thế giới trừ 29 quý đông không biết chính mình rốt cuộc hôn mê bao lâu thời gian, chờ hắn một lần nữa có. Được chi giác thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình giống như một con bất hạnh dẫm tới rồi dính chuột keo đáng thương chuột. Toàn thân lâm vào một mảnh lệnh người sợ hãi dính nhấp bên trong, quý đông liều mạng mà tưởng trợn mắt, tưởng dãy giụa, tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng hắn không cảm giác được chính mình hai tay hai chân. Không cảm giác được yết hầu cùng đầu lưỡi, thậm chí liền hảo hảo mà trợn mắt nhìn một cái bốn phía đều làm không được, hắn chỉ có thể xác định. Chính mình bên người còn có một cái khác người. WIKIDICS Edit ZH Liliruan 0812, cái kia, người tồn tại cảm 10 phần, hắn hoặc nàng chiếm cứ cái này nguyên bản liền hẹp hòi không gian đại bộ phận địa phương, phẳng phất, là ở một khối trong quan tài thả hai người dường như. Không biết vì sao, quý đông bướng bỉnh mà cho rằng, chỉ có đem đối phương đẩy ra, chính mình mới có thể đạt được cuối cùng một tia thở dốc không gian, thực hiển nhiên. Hắn bên cạnh người cũng là như thế này tưởng, ở không ai nhường ai đè ép bên trong. Quý đông cảm thấy chính mình biến thành một khối hòa tan bơ. WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812. Hắn cùng bên người, người hỗn hợp ở cùng nhau, kia quá trình cảm giác thập phần khó có thể hình. Dung, quý đông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đầu váng mắt hoa, đại lượng ý thức giống như một bộ cưỡng chế chiếu phim điện ảnh. Ở trước mắt hắn từng màn lóe hôi, hắn cảm thấy chính mình giống như đã trải qua một người khác cả đời. Nhưng hắn lại bừng tỉnh phát hiện, vừa rồi hắn chứng kiến sở cảm, rõ ràng là chính mình đã từng, ở hắn vẫn là học sinh tiểu học khi. Một nhà bốn người cuối tuần đến công viên giải trí chơi đùa tình cảnh. Sơ chung lúc ấy. Ba mẹ bất hạnh tao ngộ tai nạn xe cộ, hắn cùng tỷ tỷ trắng đêm ôm đầu khóc giống một màn. Cao trung khi, hắn lần đầu bị tuyển nhập thanh niên đội tham gia tập huấn. Ở trên sân huấn luyện hàng trăm hàng ngàn thứ lặp lại kéo cung cài tên bộ dáng. Kế tiếp là tỷ tỷ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau điểm điểm tích tích. Hay là hắn ở trên sân thi đấu tận tình rơi rồi sau đó bước lên đài lãnh thưởng cao quang thời khắc. Cuối cùng hết thảy dừng hình ảnh ở kia chàng thình lình xảy ra từ huyền phù quỹ đạo xe ngoài ý muốn. Trung, lại tỉnh lại khi, hắn đi tới, đào hoa nguyên. Quý đông dùng hắn đôi mắt một lần nữa nhìn lại một lần chính mình 19 năm nhân sinh. Ngoặc kép, chim nhỏ, uy, chim nhỏ, hai chỉ lỗ tai giống nhét vào ong mật giống nhau. Vẫn luôn ong ong vang cái không ngừng, xuyên thấu qua lạnh người hỏng mất u tai. Quý đông cảm thấy chính mình giống như nghe được Mạc Thiên Căn thanh âm. Sao lại thế này? Đường hẳn ý thức được điểm này thời điểm, một lòng lập tức bị một con vô hình tay chặt chẽ thích cóp trụ. Ngực thình thịch thẳng nhảy, hơi kém muốn từ cổ họng nhảy ra tới, quý đông đầu tiên là cho rằng chính mình đang nằm mơ. Nhưng ù tai dần dần nhỏ, Mạc Thiên Căn thanh âm lại không có đình chỉ, vì thế quý chim nhỏ thực tự nhiên cảm thấy chính mình. Có phải hay không cũng đã chết, mới có thể cùng đi trước một bước đại căn lão sư thiên quốc đoàn tụ gì đó. Rốt cuộc hắn đã chết quá một lần, nếu lần đầu tiên sau khi chết hắn có thể đi vào, đào hoa nguyên. Như vậy lần thứ hai mặc kệ là lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục. Tựa hồ cũng không có gì hảo đại kinh tiểu quái, nhưng càng nhiều thanh âm truyền vào hắn trong. Tai, quý đông thực xác định. Trừ bỏ Mạc Thiên Căn thanh âm ở ngoài, hắn còn nghe được Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh, cùng với mặt khác một ít chợt nghe tới thập phần quen tai. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai nói chuyện thanh. Không thể nào, quý đông trong lòng rít gào nói. Tổng không phải là thật sự nhiệm vụ thất bại, dứt khoát lưu loát mà tới cái đoàn diệt, cho nên đại gia mới một cái không ít âm phủ gặp lại đi. Mệt nhậm đại mỹ nhân nhi còn làm hắn tin tưởng ta, đâu. Tổng không thể là như vậy hố tra kết quả đi. Kia còn không bằng dứt khoát làm hắn nhảy kiều ngã chết đâu. Nghĩ đến đây, Quý chim nhỏ thật sự bình tĩnh không thể, kinh hoàng cùng hỗn loạn chung. Hắn không ngừng thúc giục chính mình chạy nhanh tỉnh lại. Trợn mắt, trợn mắt, trợn mắt, Quý Đông giang đủ toàn thân sức lực. Rốt cuộc một ngụm cắn ở chính mình đầu lưỡi thượng. Đau đến xuyên tim. WIKIDICS, Edit, GH Liliruan 0812. Hắn như nguyện mà mở bừng mắt tiếp theo. Quý chim nhỏ thấy được rất nhiều cái đầu, trừ bỏ Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ ở ngoài. Còn hữu cơ giới tay, Tô Dung, Mã Khả, Baroque cùng hình xăm đám người. Thậm chí liền băng tản cùng Zero cũng ở một bước xa ngoại vòng nhìn chằm chằm hắn, mặc kệ vốn nên. Tồn tại vẫn là đã chết, một cái không ít, tất cả tại hắn tầm nhìn có thể đạt được trong phạm vi. Quý Đông hất hất đầu. Một lan long lóc xoay người nhảy dựng lên, ta như thế nào đã trở lại? Hắn kinh dị mà trừng lớn hai mắt, đúng vậy. Hắn phát hiện chính mình về tới Phạn Hoa Điện chung, ngươi sao lại thế này? Hồ đồ đi, Mạc Thiên Căn duỗi ra cánh tay ôm lấy bờ vai của hắn. Từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một phen, lại là niết mặt lại là xoa đầu, giống cái lão mụ tử dường như lải nhải, không cảm thấy nơi nào không thoải mái đi. Quý Đông lắc lắc đầu, hắn vẫn như cũ cảm giác phi thường hỗn loạn, đương hắn phát hiện chính mình. Thân ở Phạn Hoa Điện thời điểm, hắn cho rằng hẳn là Nhậm Tiệm Mặc nào đó kế hoạch thành công. Cho nên chính mình thuận lợi thông quan, mới có thể từ mê cung chung trở lại Phạn Hoa Điện, nhưng mà cái này suy đoán chỉ duy trì một giây, bởi vì nếu thật là như vậy, ở chỗ này người nhiều nhất chỉ có Phàn Gia tỷ đệ, Tô Dung cùng cơ giới thủ, cùng với nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi mà thôi. Đúng rồi, Nhậm Tiệm Mặc đâu? Quý Đông theo bản năng tả hữu chung quanh, thực mau ở trong góc thấy được nhà mình người yêu, Nhậm Tiệm Mặc ôm cánh tay. Đứng ở phù điêu tường bên, trên mặt cơ hồ không mang theo một chút biểu tình, chỉ ở giữa mày trung ninh ra một cái nhợt nhạt nếp uốn, ở Quý Đông nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc thời. Điểm, Nhậm Tiệm Mặc cũng đang xem hắn, hai người bốn mắt tương đối. Quý Đông không có thể từ người yêu hai mắt gian phân biệt ra bất luận cái gì cảm xúc. Quý chim nhỏ. Ngoặc kép chấm than, hắn mở to hai mắt. Thiếu chút nữa không thất thanh hét lên, bởi vì hắn nhìn đến. Liền ở khoảng cách Nhậm Tiệm Mặc 2-3 bước xa chân tường. Song song một lưu bài 11 cụ thi thể, hoặc là nói. Là bao gồm chính hắn ở bên trong. Nơi này trừ bỏ Nhậm Tiệm Mặc ở ngoài. Mọi người thân thể, mà ở xa hơn một ít địa phương. Đứng hai cái tướng mạo bình phàm. Linh đinh tế gầy thiếu nam thiếu nữ, phẳng phất một đạo sấm sét nhô lên cao đánh xuống. Quý Đông bỗng nhiên ý thức được đây là chuyện gì xảy ra. Này quá sao, hoàn toàn chính là bọn họ ở tiến vào mê cung trước tình cảnh a. Ta, Quý Đông gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói chuyện khi, thanh âm vô cùng khô khốc, ta vừa rồi, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn đem ánh mắt đầu hướng bên người Mạc Thiên Căn, Mạc Thiên Căn xoa xoa Quý Đông đầu tóc. Xác định hắn thoạt nhìn tình huống như thường lúc sau, mới trả lời nói, người vừa rồi thay đổi thân thể, lúc sau, phù điêu không có thể lập tức biến thành người. Ngoặc kép, căn cứ Mạc Thiên Căn miêu tả cùng Phàn Gia tỷ đệ bổ sung. Quý Đông cuối cùng minh bạch sự tình trải qua, trừ bỏ Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc ở ngoài. Tất cả mọi người từ thạch điêu trên tường tuyển hảo chính mình thân thể. Bất quá đến phiên Quý chim nhỏ khi, tình huống của hắn liền có vẻ đặc biệt không giống nhau, hắn tuyển tốt phù điêu tuy rằng cũng cùng. Những người khác hóa hình khi giống nhau, từ trên tường một chút bong ra từng màng xuống dưới. Chuyển hóa thành mềm mại thân thể, nhưng tới rồi hóa ra tướng mạo kia một bước khi, mặt bộ lại cùng một khối niết hỏng rồi đào bùn giống nhau. Chậm chạp không thể thành hình, ngươi giống như dương điên điên rồi giống nhau ngã trên mặt đất. Vẫn luôn ở run rẩy, đại căn lão sư lòng còn sợ hãi nhéo nhéo chim nhỏ đồng học mặt. Hơn nữa ta còn ở ngươi này khuôn mặt nhỏ thượng nhìn chứ hai khuôn mặt. Phạt nhìn cùng phim kinh dị dường như, dọa chết người. Quý Đông nghe xong lúc sau, dùng tay chống lại cằm. Thật sâu mà nhăn lại mi, lâm vào tự hỏi bên trong, này quá sao liền rất huyền huyễn, trừ phi hắn ở trong mê cung trải qua hết thảy chỉ là một hồi lớn. Lên quá mức ảo mộng, nếu như bằng không, vậy chỉ có một giải thích, thời gian chảy ngược nghĩ đến đây. Quý chim nhỏ đem ánh mắt đầu chú tới rồi nhậm tiệm mặc trên người, hắn nghĩ tới tại ý thức khôi phục. Trước cuối cùng một khắc, hai người thân ở thạch thang thượng tình cảnh bởi vì thời gian không đủ. Vì cấp nhậm tiệm mặc tranh thủ thông quan cơ hội, hắn bổn tính toán tự sát, nhưng nhậm tiệm mặc không có cho hắn đương cái này bi kịch anh hùng cơ hội. Ở hắn nhảy xuống đám mây trước đem hắn kéo trở về. Còn gắt gao đè ở thềm đá thượng, ngay sau đó. Nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi sử dụng dị năng, cưỡng bách hắn ý thức tiến vào nguyệt thần thạch trung. Trong đầu linh quang hiện ra, sự tình khởi, thừa, chuyển, hợp ở Quý Đông trong đầu trở nên rõ ràng lên, nhất định là nhậm tiệm mặc dùng cái gì phương pháp. Ước chừng là nào đó hắn không biết thu tàng phẩm hoặc là đạo cụ. Làm thời gian chảy ngược. Quý Đông dùng sức mà cầm quyền, hơn nữa vì làm hắn nhớ rõ ở mê cung chung hết thảy. Nhậm tiệm mặc dùng nguyệt thần thạch bảo tồn hắn ý thức. Lại thông qua nào đó phương pháp cấp mang trở về. An vào hắn vừa mới tuyển tốt tân. Cứ như vậy, hết thảy đều giải thích đến thông, khó trách hắn sẽ cảm thấy bên người còn có một cái khác người. Bởi vì kia rõ ràng chính là rót vào cùng cái vật chứa. Chính mình nguyên bản ý thức, cho nên quý chim nhỏ mới có thể ở không thể tự khống chế chung lại nhìn một lần chính mình nhân sinh. Hơn nữa Mạc Thiên Căn còn nói ở thạch điêu trên mặt thấy được hai khuôn mặt. Bởi vì khi đó hắn, đang ở gian nan mà cùng nguyên lai chính mình cho nhau dung hợp đâu. Quý Đông không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nhậm tiệm mặc. Ánh mắt sáng quắc, trong mắt trung hình như có ánh sao lập lòe, hắn cần thiết dùng tay ngăn chặn ngực. Mới có thể đè nén xuống cơ hồ lấp đầy lồng ngực cảm kích. Hưng phấn cùng kích động chi tình, nếu có thể, quý chim nhỏ rất muốn nhào qua đi cấp nhà mình nhậm đại mỹ nhân nhi một cái ôm hôn. Cảm tạ hắn yên lặng làm hết thảy, nhưng hắn minh bạch. Không phải hiện tại, thực rõ ràng, trừ bỏ hắn ở ngoài. Tất cả mọi người không biết phát sinh ở mê cung chung hết thảy. Quý Đông cũng không có như vậy nhiều thời giờ từng cái tinh tế giải thích hơn nữa. Quý chim nhỏ rõ ràng, chính mình tuyệt đối không thể cô phụ người yêu nỗ lực. Cho nên hắn phải làm, cũng không phải là đem tinh lực lãng phí ở chỗ này, nhậm tiên sinh, lúc này. Mạc Thiên Căn quay đầu, nhìn về phía nhậm tiệm mặc, đến ngươi. Nắm chặt thời gian tuyển một khối thân thể đi. Nhậm tiệm mặc không có lập tức liền động, hắn trầm mặc mà đứng 2 giây. Mới buông ra vẫn luôn ôm ở trước ngực cánh tay. Lướt qua đám người, đi tới phù điêu tường trước, ở trải qua quý chim nhỏ bên cạnh khi. Nhậm tiệm mặc thậm chí không có phân cho hắn nửa cái ánh mắt, sau đó Quý Đông nhìn đến nhậm tiệm mặc. Vươn tay. Thong thả mà cẩn thận mà sờ lên một tôn vô mặt phù điêu hình người, kế tiếp sự. Cùng đã từng phát sinh quá không khác nhiều, nhậm tiệm mặc nguyên bản thân thể ngay sau đó mềm nhũn. Ngã xuống trên mặt đất, bị những người khác chuyển qua ven tường. Song song đặt ở Quý Đông thân thể bên, mà bị hắn lựa chọn phù điêu từ trên tường một tấc tấc mà. Hoàn chỉnh mà bong ra từng màng xuống dưới, hóa ra mềm mại da thịt. Ngũ quan dần dần thành hình, biến thành một cái khác nhậm tiệm mặc, đứng ở những người khác trung gian, hết thảy. Đều dựa theo Quý Đông ký ức đã xảy ra. Hết chương.